chơi thì là đêm dài, nó còn tốt mang vội cùng một ly mà no. Giữa từ phố nhỏ ta tuổi đi khoảng nhau, em chọn cho riêng mình một góc trời. Tối cơn mưa đó ôm đôi mi chắc cong giòn. Anh đang buồn giàu so với ai là bài hiên, nhưng có một người đã vẫn đang trái tim. Chỉ gửi một ánh mắt, ta đã trao cả con tim giữa biển mây, nhưng anh chỉ có em trong mắt. Giữa một rừng thanh âm chỉ nghe đến tiếng em trong vắt. Đêm xuống tâm tư anh là nhà giam, với nỗi nhớ về em là song sắt. Những tình cảm đâu phải nhành cây nên nó đâu có dễ. Là như vé áo em buông bởi vì ta quá trễ. Giờ đến đâu cướp em đi là điều ta không được làm, vì sợ tâm đang buộc ta nó lại không buộc nàng. Nên nếu em không thể đưa ra lựa chọn thì xin em hãy sớm đẩy anh đi xa. Nếu bờ môi ấy không thể cho anh vị ngọt thì em hãy để nó vun cho anh lời dịu tha. Thank you. Thank you.

party.

rồi nước mắt cứ rơi âm thầm. Anh cứ nghĩ là ta sẽ có nhớ nhau đến tận mãi sau. Rồi nước mắt trên mi lạnh tuôn rơi rồi, chuyện tình đời ta như là gió bay em trời. Liệu hôm mai rơi xa nhưng có thiết hạ kỷ niệm đã qua. sao hai, sao ra đi không nói một lời, để anh ôm niềm đau ngày